Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 119, chừng người nào chết. Khủng bố như vậy, 3.600 chữ đại chương canh. 3. Là Phong Tà Lão Nhân, nghe nói làm người cực kỳ háo sắc, trà đạp không biết bao nhiêu thiếu nữ, tam tinh đấu tông tu vi. Thực lực tại đấu tông bên trong không tính mạnh, nhưng bảo mệnh chạy trốn công phu rất cao, cho nên một mực sống đến bây giờ. Trách không được hắn cái thứ nhất không kịp chờ đợi nhảy ra. Súng bắn chim đầu đàn, không biết đối phương nội tình. Cái thứ nhất nhảy ra thế nhưng là rất nguy hiểm. Đương nhiên, mạo hiểm cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Nói không chừng người ta có thể thu lấy được một cái đại mỹ nhân đâu. Nhìn đến Phong Tà Lão Nhân, các loại tiếng nghị luận vang lên. Tuy nhiên tất cả mọi người khó chịu Chu Hạo phách lối cuồng ngạo. Nhưng đối phương lớn lối như thế, nói không chừng có cái gì lực lượng, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Hiện tại có người đứng ra làm dò đường thạch, cũng để cho chúng người ánh mắt sáng lên, muốn là Chu Hạo không có thực lực gì. Ha ha, bọn họ có thể không ngại bỏ đá xuống giếng. T, đấu tông cường giả, nghe phía dưới nghị luận, Nhã Phi tâm lý hít một hơi khí lạnh, mặc dù biết Chu Hạo lợi hại, nhưng cũng không biết Chu Hạo cụ thể tu vi, mà đấu tông cường giả, nàng thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Tại Gia Mã Đế Quốc, đấu tông cũng là vô thượng vương giả, vô địch tồn tại. Hôm nay, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm sao không kinh hãi, lo lắng, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Cúi đầu, nhìn qua Nhã Phi, mị lực không nhỏ nha. Nhanh như vậy đã có đấu tông cường giả nguyện ý vì ngươi chịu chết nha. Giáo chủ thì chớ giễu cợt người ta. Nhã Phi nở nụ cười xinh đẹp. Đáy lòng khẩn trương cũng bất chi bất giác biến mất không còn tăm tích. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phong Tà Lão Nhân triệt để nổi giận. Thế mà ở ngay trước mặt hắn liếc mắt đưa tình. Quả thực không để hắn vào trong mắt. Đưa tay ngưng tụ một cái bạch cốt cốt chảo hướng về Chu Hạo chộp tới. Ồn ào, Chu Hạo ánh mắt chuyển qua, nhìn qua Phong Tà Lão Nhân, quát nói, ông, giờ khắc này, gió dường như ngừng, không gian dường như ngưng kết, thời gian dường như đình trệ. Phong Tà thân thể của Lão Nhân dường như đứng im trên không trung. Tại Nhã Phi cùng vô số ánh mắt hoảng sợ bên trong chậm rãi hóa thành bột mịn. Tiêu tan theo gió, tê, Phong Tà Lão Nhân thì chết như vậy. Cái này sao có thể? Vô số xem trò vui ăn sạch quần chúng trong mắt rơi một chỗ. Hầu Kết nhấp nhô, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nguyên bản dục dịch võ giả trong nháy mắt rót một chậu nước lạnh. Đáy lòng thật lạnh, âm thầm may mắn, muốn không phải Phong Tà Lão Nhân sắc dục hun tâm, không kịp chờ đợi chạy ra đến làm dò đường thạch, bọn họ khả năng thì xuất thủ, đến lúc đó cái xác không hồn, tiêu tan theo gió chính là bọn họ. Đây chính là giáo chủ thực lực sao? Vậy mà khủng bố như vậy, Nhã Phi trong lòng nổi lên ngập trời sóng biển. Tại Gia Mã Đế Quốc đều tìm không ra một cái đấu tông cường giả cứ như vậy bị một ánh mắt cho lườm. Chết, hơn nữa còn là không chút huyền niệm cái xác không hồn. Đối với đáp ứng ban đầu Chu Hạo yêu cầu càng là may mắn. Nàng cảm thấy đây là nàng cả một đời lựa chọn chính xác nhất. Tuyệt đối là đấu tôn cường giả. Coi như cửu tinh đấu tông đỉnh phong cũng không có khả năng dễ dàng như thế diệt sát một cái tam. Tinh đấu tông, giờ khắc này trong mắt mọi người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trung Châu trên mặt nổi mạnh nhất thế lực, một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các. Một cái gia tộc, nếu là có được một tên đấu tôn, cho dù cái này đấu tôn theo không quản lý trong tộc sự tình, gia tộc này cũng tất sẽ trở thành một phương cự bá, cho dù là Phong Lôi các bực này thế lực cường đại. Tới nói chuyện, cũng là đến khách khí đối đãi. Đấu tôn, cái này cấp bậc, cho dù là thả tại Trung Châu phía trên, cũng là chân chính đứng đầu cường giả. Giờ khắc này, phía dưới những cái kia đấu hoàng đấu tông đều không dám tùy ý mở miệng, mà chính là ào ào thông báo thế lực sau lưng cường giả. Dù sao, dính đến đấu tôn, đã không phải là bọn họ có thể làm chủ. Chu Hạo ôm lấy Nhã Phi, ánh mắt bình tĩnh, cũng không tại mở miệng. Một canh giờ, hắn nói được thì làm được. Một lúc lâu sau, hắn thì thành lập thần giáo. Đến lúc đó không hề rời đi, chết thì tự nhận không may. Hắn sẽ không nói lần thứ hai. Nhã Phi lẳng lặng tựa ở Chu Hạo trong ngực, đôi mắt đẹp đánh giá mảnh này nàng trước kia không cách nào đặt chân thiên địa. Cứ việc phía dưới đấu hoàng nhiều như chó, đấu tông đi đầy đất, đợi chút nữa nói không chừng còn có đấu tôn cường giả buông xuống. Nhưng trong nội tâm nàng lại trước nay chưa có an bình. Phảng phất có sau lưng đạo thân ảnh này tại, hết thảy đều không là vấn đề. Coi như trời sập xuống, đạo thân ảnh kia cũng có thể chống đỡ được. Ầm ầm, không bao lâu, một đạo cự đại sét đánh đột nhiên tự trong tầng mây bạo lướt mà xuống. Trong chốc lát cường quang, cơ hồ làm cho phần lớn người đều là theo thói quen đem ánh mắt đóng đi lên. Nhã Phi híp lại con ngươi, nhìn qua cái kia đạo cự đại lôi điện sét đánh. Ở nơi đó, một đạo vĩ ngạn bóng người chậm rãi lăng không dậm chân mà đến. Người này dáng người có chút cao lớn, tuổi tác nhìn qua tựa hồ bất quá 40 chừng 50. Nhưng cái cằm chỗ lại là có một luồng màu bạc trắng chòm râu. Trên thân thể mặc lấy một bộ ngân bào. Ngân bào phía trên vẽ tràn ngập lôi điện đồ văn. Từ xa nhìn lại thì giống như vật sống giống như. Không ngừng lưu chuyển. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có chút ít lôi uy tự trong đó lan tràn ra. Dậm chân đi tới, dường như lôi đình hóa thân, mỗi một bước đều rung động tâm thần, làm cho lòng người sinh kính sợ, rung động không hiểu, là Phong Lôi các lôi tôn giả, lại là lôi tôn giả đích thân đến. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, thanh âm tràn ngập phấn chấn, đấu tôn uy hiếp thực sự quá lớn, bây giờ bọn họ một bên rốt cục có đấu tôn cường giả đến. Hơn nữa còn là Phong Lôi các chủ. Đây chính là trong truyền thuyết đấu tôn cường giả sao? Có thể khai mở trùng động, vượt qua không gian, khác nào thần ma. Nhã Phi rung động trong lòng. Nàng trước kia thấy qua tối cường giả cũng bất quá đấu hoàng tu vi mà thôi. Hơn nữa còn là xa xa nhìn một chút. Bây giờ một vị sống sờ sờ đấu tôn xuất hiện tại trước mắt nàng. Giống như nằm mơ. Hiu, tại Nhã Phi trong lòng kinh thán lúc, một đạo chói tay âm thanh xé gió đột nhiên tại lôi trên núi vang vọng. Chợt mọi người chính là kinh ngạc nhìn thấy, một thanh chừng 10 trượng to lớn cự kiếm, chính vạch phá bầu trời bạo lướt mà đến, lóe lên ở giữa liền là xuất hiện ở phía trên không dãy núi. Ha ha, kiếm tôn giả, lần này ngược lại là ngươi tới được nhanh nhất a. Nhìn thấy trên bầu trời cự kiếm, cái kia một thân ngân bào lôi tôn giả cũng là đứng dậy. Tiếng cười như sấm rền tại Thiên Mục Sơn mạch phía trên vang vọng. Cự kiếm một trận khẽ run, chợt lại là hóa thành vô số ánh sáng, bật nát mà đi, một vị lão giả hiện lên. Lão giả thân hình hơi có chút thấp bé, một thân áo vải áo, nhìn qua thì giống như chúng sinh bên trong không đáng chú ý tiểu lão đầu giống như. Nhưng người ở chỗ này nhưng đều là biết, cái này tiểu lão đầu cũng là cùng cái kia lôi tôn giả đẳng cấp giống nhau nhân vật đáng sợ. Vạn kiếm các kiếm tôn giả xuất hiện, cũng là trong nháy mắt làm cho sơn mạch không khí chung quanh biến đến bốc lửa. vô số người tràn ngập chờ mong, muốn nhìn một chút Chu Hạo sẽ có kết cục gì. Đối với Lôi Tôn giả tiếng cười, cái kia Kiếm Tôn giả lại là chưa từng để ý tới. Trợn trắng mắt, đặt song song tại Lôi Tôn giả một bên, ánh mắt nheo lại, cùng Lôi Tôn giả một dạng đánh giá Chu Hạo. Bọn họ biết tứ phương các cường giả đều sẽ tới, dù sao nơi này có một vị tôn giả tồn tại. Bất quá người nào cũng không có mở miệng trước cùng Chu Hạo chào hỏi, chỉ là đánh giá Chu Hạo, chờ đợi lên. Hắc hắc, hai vị tới rất nhanh a. Ngay tại Kiếm Tôn giả vừa mới đứng vững, một đạo mang theo có chút ít âm u vị đạo tiếng cười quái dị lại là vang lên theo. Chợt một đạo đen nhánh quang mang bạo lướt mà đến, sau cùng giống như kiểu thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại Chu Hạo đối diện, cùng Lôi Tôn giả, Kiếm Tôn giả đặt song song. Bóng người xuất hiện là một tên một thân hắc bào lão giả, hắn sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày lộ ra có chút ít che lấp chi sắc. Một đôi song đồng, lại là một đen một trắng, nhìn qua có chút quỷ dị. Chính là Hoàng Tuyền các Hoàng Tuyền tôn giả. Hô tương đương vù vù không giống nhau Lôi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả mở miệng. Trên bầu trời, chỗ đó, một đạo uyển như rồng gầm giống như tiếng gió, đột nhiên truyền đến. Lão gia hỏa này rõ ràng tốc độ nhanh nhất, nhưng lại luôn yêu thích cái cuối cùng đến. Kiếm Tôn giả cũng là ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt nhìn qua xa xa bầu trời, cười nói. Kiếm Tôn giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia như rồng gầm giống như tiếng gió cũng là ầm ầm cấp tốc truyền đến. Chợt một đạo to lớn thanh sắc gió xoáy nhất thời xuất hiện ở sơn mạch, vô số người nhìn chăm chú bên trong. To lớn thanh sắc phong toàn, giống như lấp lóe, giống như trong vòng mấy cái hít thở liền là xuất hiện ở phía trên không dãy núi. Chợt phong toàn khẽ run lên, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán, mà lại một cái lão giả ngự phong xuất hiện tại phía trên không dãy núi. Lão giả một thân áo bào xanh, tóc dài tung bay trên bờ vai, nhìn qua ngược lại là có loại thoải mái cảm giác, diện mạo cũng không tính phổ thông, cho dù bây giờ lớn tuổi, vẫn như cũ là có thể trong lúc mơ hồ nhìn ra một phần anh tuấn chi ý. Có lẽ là bởi vì tu luyện là phong thuộc tính đấu khí duyên cớ, hắn khí tức cũng là có chút ít như có như không, cho người ta một loại quỷ dị khó lường cảm giác. Thế mà tới bốn vị tôn giả, tứ phương các cường giả đều tới. Sơn mạch phía dưới vô số võ giả sôi trào, bình thường khó gặp đấu tôn cường giả, thế mà xuất hiện bốn vị, mà lại đều là đại danh đỉnh đỉnh danh chấn thiên hạ đấu tôn. Coi như tiểu tử kia là đấu tôn, gặp phải tứ phương các bốn vị tôn giả, cũng phải nhận sợ ra vẻ đáng thương. Trong đám người, không ít người ánh mắt trêu tức nhìn về phía Chu Hạo. Chắc hẳn giờ phút này nét mặt của hắn nhất định rất đặc sắc. Ngươi không phải rất ngông cuồng à? Ngươi không phải cùng chúng ta trang bức sao? Còn khiến người ta chúng ta một canh giờ lui ra Thiên Mục Sơn Mạch. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, hiện tại còn dám cuồng sao? Chỉ là, làm ánh mắt mọi người rơi vào Chu Hạo trên mặt lúc lại thất vọng. Chỉ thấy Chu Hạo ôm lấy Nhã Phi, thần sắc như thường, không có biến hóa, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, dường như tới không phải bốn vị tôn giả, mà chính là cái gì a miêu a cẩu một dạng. Ngược lại là nàng trong ngực Nhã Phi có chút co quắp. Đây chính là bốn vị đấu tôn a. Nghe phía dưới nghị luận, tựa hồ đại biểu cái này Trung Châu bốn cái đỉnh phong đại thế lực. Dù là nàng đối Chu Hạo có lòng tin, cũng không khỏi có chút lo lắng. Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn một người chiếm lấy Thiên Mục Sơn Mạch. Ngươi rất ngông cuồng a. Ngươi đến đông đủ. Hoàng Tuyền tôn giả híp mắt lại, nhìn chằm chằm Chu Hạo, lóe ra nguy hiểm ánh mắt. Hắn Hoàng Tuyền tôn giả đi tới chỗ nào không phải vạn chúng chú mục. coi như cùng là đấu tôn, cũng không ai dám khinh thường hắn. Nhưng từ khi hắn đến sau này, Chu Hạo lại liếc một chút cũng không nhìn qua hắn, dường như làm hắn không tồn tại một dạng, để hắn rất là tức giận. Bất quá bởi vì đoán không được Chu Hạo đường lối, tăng thêm người không có đến đông đủ, hắn mới chịu đựng không có phát tác, miễn cho làm chim đầu đàn. Bây giờ, người đã đông đủ, hắn tự nhiên là sẽ không lại nhẫn nại. Người không phục, Chu Hạo đôi mắt mở ra, trong chốc lát ánh mắt lại làm cho Hoàng Tuyền tôn giả không tự giác lui về phía sau một bước. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn dường như cảm ứng được tử vong hàng lâm, có đại khủng bố phát sinh, sau lưng trong nháy mắt chấn động tới một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền tôn giả trong lòng kinh hãi nghi hoặc, bên cạnh Kiếm tôn giả, Lôi tôn giả, Phong tôn giả cũng giống như thế. Bọn họ tuy nhiên không hợp nhau, nhưng đối với Hoàng Tuyền tôn giả thực lực vẫn là công nhận. Làm sao lại bị một ánh mắt dọa lùi? Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền tôn giả cảnh không sai bị một ánh mắt cho dọa lùi. Phía dưới từng đảo ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Hoàng Tuyền tôn giả. Để Hoàng Tuyền tôn giả mặt mo đỏ ửng, có chút không nhịn được. Âm lãnh ánh mắt phẫn nộ hướng Chu Hạo ánh mắt nhìn qua. Lại hết thảy như thường. Tại không có trước đó cảm giác, cũng không có cái gì không giống bình thường. Chẳng lẽ vừa mới nhìn lầm rồi? Vẫn là, cái này cố lộng huyền hư. Khẳng định là tiểu tử này cố lộng huyền hư. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hoàng Tuyền tôn giả cảm giác mình bị chơi xỏ, thẹn quá hóa giận, nhất trưởng hướng về Chu Hạo vỗ tới, muốn tìm về mặt mũi, mà lại coi như không địch lại. Bọn họ bên này thế nhưng là có bốn vị tôn giả. Tuy nhiên bình thường không hợp nhau, nhưng dính đến cộng đồng lợi ích thời điểm, vẫn là có thể liên thủ đối địch. Chết! Chu Hạo thanh âm đạm mạc vang lên, dường như đến từ đế vương tuyên án, thiên thần phán quyết, thanh âm rơi xuống, Hoàng Tuyền tôn giả thân thể nhất thời ngưng kết trên không trung. Trong thiên địa tất cả dường như đều dừng lại, tại vô số kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt, Hoàng Tuyền tôn giả thân thể hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán trên không trung. Đông, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa làm yên tĩnh, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn qua tiêu tan theo gió Hoàng Tuyền tôn giả. Cảm giác tựa như ảo mộng, quá không chân thật, nguyên một đám trong mắt trợn tròn, mồm dài đến lão đại, dường như có thể thả phía dưới một quả trứng gà. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, đấu tông cường giả bị liếc một chút chừng chết còn chưa tính. Bây giờ đấu tôn cường giả cũng bị không có lực phản kháng chút nào liếc một chút chừng chết. Đây là cái gì thực lực? Quả thực quá kinh khủng. Giờ khắc này thì liền quát tháo Phong Vân kiếm tôn giả, Lôi tôn giả, Phong tôn giả cũng có loại tê cả da đầu. Sau lưng phát lạnh cảm giác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.